Manh nữ cùng kỹ nữ. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tâm sự. Bữa cơm trưa, Seven nhận thấy Lý Giai tựa hồ như có chút đãng trí. Cùng trạng thái vừa nãy làm công việc khác nhau một trời một vực. Lý Giai khẽ lắc đầu, cười cười, nói, không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới một chút sự tình. Seven bất mãn nhìn dò xét, một tay để trên mặt bàn chống cằm, tay kia bỗng nhiên duỗi ra trước mặt, nâng cằm Lý Giai lên một chút, dường như xem xét một cách tỉ mỉ Lý Giai. Lý Giai lập tức gạt tay Seven, buồn cười hỏi, ngươi làm gì vậy, trêu chọc. Cẩn thận ta trở về tố cáo cho tân tỷ A, nghe Lý Giai nói thế. Seven cũng không ngừng nụ cười. Tha ta đi, tiểu văn nhà ngươi đã tố cáo đủ rồi A, ngươi cũng đừng quấy rối nữa. Bất quá nói đến trêu ghẹo. Nếu không phải ta đã có UU, có thể thực sự hội hướng về ngươi hạ thủ A, có một vài chỗ. Ngươi cùng nàng rất giống. Ngươi mới là tha ta đi A. Lý Giai bất đắc dĩ lắc đầu. Người không phải vẫn luôn xem ta là tình địch sao a? Nào có người nào hội cảm thấy tình địch là người tốt. Chính là biết được ngươi rất mị lực. Cho nên ta mới sợ người lừa gạt UU của ta a. Nếu như trong mắt ta, nữ nhân không có chút mị lực, ta cũng không sẽ không đem nàng xem như tình địch. Ánh mắt UU của ta không kém như vậy a. Ách. Ngươi căn bản là muốn khen ngợi tự mình a. Đại thiết kế sư rất có mị lực. Lý Giai vẻ mặt như bừng tỉnh, cười trêu chọc Seven. Được rồi, thôi tán gẫu đi a, trở lại chuyện chính. Seven phất tay, hơi thoáng nghiêm túc nói. Ta là nói thật, nếu như ngươi gặp chuyện gì phiền toái, khả dĩ trực tiếp nói với ta. Cùng UU nói cũng được. Đương nhiên cũng có thể nói với cái tiểu ngu ngốc muốn chết kia của ngươi. Coi như độc thoại là được rồi. Dù sao đừng tự mình giữ trong lòng. Nói cho ngươi, tâm sự sợ nhất là giữ kín. Càng giữ kín, vấn đề càng trở nên nghiêm trọng. Lý Giai hiểu rõ gật đầu. Trong lòng rất là ấm áp. Tuy rằng Seven bình thường không quá đứng đắn, nhưng kỳ thực ra, nàng cùng Tân U đều giống nhau. Đều thực sự xem Lý Giai cùng Tiểu Văn trở thành bằng hữu tốt nhất, thậm chí là người trong nhà. Dùng tâm chân thành nhất để đối đãi, còn dành cho bọn họ không ít quan tâm. Buổi tối hết giờ làm có chút hơi muộn. Sở dĩ do đó mà bốn người đều mua vài thứ đóng gói bên ngoài về ăn. Lười nhác nấu cơm, cơm nước xong, Tân U vào phòng sửa sang tư liệu. Tiểu Văn cùng Seven lại tiếp tục cùng một chỗ líu díu. Lý Giai liếc mắt các nàng ấy một cái. Cầm điện thoại lặng lẽ trở lại phòng. Ngồi ở trên giường do dự rất lâu. Vẫn là số điện thoại quen thuộc kia. Cùng như lần trước như nhau. Lòng bàn tay khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh. Nhịp điệu trái tim cấp bách theo từng tiếng chuông vang lên trong điện thoại. Uy, mẹ nàng thanh ấm vang lên. Lý Giai hơi có chút hé miệng, lại không dám nói lời nào. Một tay gắt gao nắm lấy ra giường, mặc cho mẹ nàng thế nào hỏi. Nàng cũng chỉ là im lặng chờ đợi, không biết chờ cái gì. Mẹ Lý Giai, uy, vài lần vẫn không nhận được trả lời. Vốn định gác máy, nhưng đột nhiên dừng lại. Một hình ảnh nhập vào đầu bà. Bà càng đem ống nghe dán đến bên tai. Run run hỏi, có phải Tiểu Giai không? Lý Giai sợ hãi nuốt nước bọt, cắn môi dưới thật lâu, mới nhỏ giọng nói một câu, mẹ, sau đó lại một trận trầm mặc. Lý Giai nghe được bên kia mơ hồ truyền đến tiếng khóc cùng tiếng thở dốc. Nàng cũng không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống, hai người cứ như vậy không lên tiếng nức nở nghẹn ngào. Thật lâu sau, mẹ Lý Giai mới ngừng lại tiếng khóc. Bà hai tay nắm chặt ống nghe, run rẩy nói liên tục, Tiểu Giai, mau trở lại đi a, mẹ rất nhớ ngươi a. Lý Giai nghe mẹ nàng nghẹn ngào nói lời này, tim như chịu đựng hàng ngàn vết cắt, lại càng thêm hổ thẹn. Nàng lấy tay lau nước mắt, nhẹ nhàng khụt khịt nói, Mẹ, ta cũng muốn trở về. Chính là, ta, chính là cái gì? Thực sự nhiều năm như vậy không trở lại. Ngươi rốt cuộc còn lương tâm hay không? Bỗng nhiên thanh âm giận dữ của bố Lý Giai truyền đến. Nguyên lai khi điện thoại gọi đến, sau khi biết là Lý Giai, bố Lý Giai vẫn liên tục ở bên cạnh nghe lén. Hắn đối với nữ nhi nhớ nàng so với mẹ Lý Giai không thể ít hơn. Thế nhưng biết rõ tính tình của hắn tương đối nóng nảy. Sợ như lần trước lại nhất thời tức giận thì đem điện thoại gác đi. Cho nên mới không dám tiếp nhận điện thoại. Nhưng nghe được Lý Giai vẫn là do dự mà không chịu quay về. Thì thực sự tức giận không kiềm được. Ba, nghe được thanh âm ba ba. Lý Giai có chút sợ hãi hô một tiếng. Vốn tưởng rằng ba ba hội tiếp tục mắng chửi nàng. Kết quả điện thoại lại có một vài tạp âm. Sau đó đột nhiên trở nên yên lặng. Lý Giai hồi hộp hô vài tiếng. Ba ba, mẹ, điện thoại vẫn là chưa cắt đứt. Bởi vì nàng vẫn còn có thể lờ mờ nghe được một chút thanh âm trò chuyện. Thế nhưng khoảng cách với ống nghe rất xa. Nghe không rõ. Bỗng dưng, mẹ Lý Giai thanh âm lại vang lên. Uy, Tiểu Giai, còn ở đó không? Ta đây, mẹ, hoàn toàn không phải là cắt điện thoại. Lý Giai thở phào nhẹ nhõm. Ngươi, lúc nào có thể trở lại? Mẹ thực sự nhớ ngươi. Muốn nhìn ngươi một chút. Mẹ Lý Giai nhìn ba ba Lý Giai liếc mắt một cái. Còn nói, có thời gian rảnh thì trở lại đi a kia. Ta, nàng, Lý Giai gián đoạn vài lần. Cũng không biết nên nói thế nào. Nàng thực hy vọng có thể cùng Tiểu Văn cùng nhau quay về nhà. Mẹ Lý Giai dường như nghe ra nguyên nhân Lý Giai lưỡng lự. Vội vã nói, ngươi một mình quay trở lại là tốt rồi. Tiểu Giai, mẹ đã muốn nhìn một mình ngươi. Mẹ muốn ngày sinh nhật. Ngươi không thể để mẹ vui vẻ một chút sao? Mẹ nàng hơi thoáng ra thanh âm khẩn cầu. Căn bản tâm Lý Giai vốn dĩ tràn đầy áy náy. Tâm thoáng cái đã yếu đuối. Nàng tranh thủ nói. Được, mẹ, ta sẽ xin nghỉ phép. Nhất định sẽ quay về cùng ngươi mừng sinh nhật. Ngươi an tâm, ta nhất định sẽ quay về. Thấy Lý Giai nói như vậy. Mẹ Lý Giai xúc động lập tức nắm lấy tay của bố Lý Giai. Hai vị lão nhân liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt tựa hồ vẫn còn lộ ra chút ý nghĩa ẩn hàm bất minh. Tiếp theo bầu không khí trở nên phi thường ôn nhu bình thản. Đã không còn cái loại xấu hổ nhàn nhạt cùng mùi vị hỏa khí. Song phương đều có ý tránh né chuyện tình cảm của Lý Giai. Lại hàn huyên một trận. Lý Giai đáp ứng lời thỉnh cầu giả dối của mẹ nàng. Mua vé xe quay về nhà. Sau đó liền cúp máy. Hô, nàng thở nhẹ nhõm một hơi dài. Lý Giai ngửa cổ, hơi nhếch miệng, tựa như một tiểu hài tử. Thỏa mãn ngốc ngốc bật cười. Không nghĩ tới sẽ cùng mẹ có thể trò chuyện lâu như vậy. Hơn nữa lại còn bầu không khí thật hào. Thật sự là kinh hỉ ngoài tưởng tượng. Có lẽ không lâu sau, bọn họ cũng có thể tiếp nhận Tiểu Văn đi a, thật sự là quá tốt. Tâm tình sáng tỏ thông suốt, liền lau đi giọt lệ còn vương trên khuôn mặt. Lý Giai cười nhảy xuống giường mở cửa phòng. Kết quả vừa mở cửa ra, ba người đang khom lưng dán tại trên cửa nghe lén nàng. Làm nàng hoảng sợ, ai, các ngươi đang làm gì a? Lý Giai kinh ngạc hỏi. Tần U đứng thẳng dậy đỏ mặt xấu hổ đầy đầy xê vẩn. Đều là, nàng nói. Nói ngươi hôm nay dường như có tâm sự. Hơn nữa lúc nãy ngươi lại lặng lẽ về phòng. Chúng ta, nàng thực sự là ngại ngùng không thể đem hai chữ nghe trộm nói ra khỏi miệng. Thực sự quá mất mặt a. Xê vẩn vuốt vuốt cái mũi. Vội vàng đem Tiểu Văn đến trước mặt Lý Giai. Kỳ thực là nàng ầm ĩ đòi muốn nghe ngươi ở trong phòng làm gì. Chúng ta chính là cùng nàng nghe một chút. Tiểu Văn rất ngây thơ vô tội chu chu cái miệng. Nhíu lông mày đáng yêu. Không vui nói. Không phải, Rõ ràng là các ngươi lôi kéo ta qua đây nghe lén. Thật xấu, Dài Dài đừng tức giận. Có được hay không? Nói rồi vươn ra bàn tay nhỏ bé. Muốn hướng phía trước ôm lấy Lý Dài. Lý Dài thở dài, giờ khóc giờ cười ôm Tiểu Văn. Không tức giận, ta thế nào lại sinh khí với Tiểu Văn a? Nghe Lý Dài nói. Tiểu Văn vui vẻ cười lộ ra má lúm đồng tiền dễ thương. Gật đầu, hướng vào ngực Lý Dài rụi rụi. Ân, Dài Dài không giận ta. Cũng đừng giận Tân Tỷ. Tốt nhất là giận Seven có được không? Nàng rất xấu xa, là phôi đản. Ai, ngươi thật là một tiểu hỗn đản. Seven hổn hển hình dạng dậm chân thình thịch lên sàn nhà. Làm cho Lý Dài cùng Tân U đều bật cười. Hai người này đúng là oan gia. Sẽ không có khi nào mà không tranh cãi với nhau. Cách chương.